Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178, có biện pháp. 300 vạn tiền mặt, lại thêm một bộ giá trị 200 vạn tả hữu gỗ lim đồ dùng trong nhà. Cái này vất vả phí đối Tiêu Soái tới nói xác thực không tính ít. Đương nhiên, nhiệm vụ độ khó cũng là khá cao. Tiêu Soái, hệ thống, nhiệm vụ này hoàn thành thoại ta có thể hay không thăng cấp? Hệ thống, bản nhiệm vụ hoàn thành ký chủ có khả năng thăng cấp trở thành tam tuyến thành thị cấp phong thủy. Đại sư, ký chủ cố gắng lên. Tam tuyến thành thị cấp phong thủy đại sư. Ngọa tào cái này liền có chút treo a. Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Về sau nhìn xem Chu Nguyên. Vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Con người của ta mà kỳ thật vẫn là hết sức nhiệt tình vì lợi ích chung. Chu tiên sinh trước mắt khốn cảnh xác thực khó khăn điểm. Con người của ta mà tinh thần trọng nghĩa lại tương đối mạnh. Thật sự là nhìn không được. Cho nên nói không thể. Cũng chỉ phải xuất thủ tương trợ. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi xác định thật là bởi vì chính nghĩa của ngươi cảm giác tương đối mạnh. Cái kia, Tiêu đại sư đúng không? Chu Nguyên hiện tại cũng chính là thật không có cách. Tất cả biện pháp hắn có thể nghĩ tới cơ hồ đều suy nghĩ. Thế nhưng là trước mắt khốn cảnh hắn là thật không ra được. Nếu trước mắt vị đại sư này là Mao Vũ Hàm đề cử. Tin tưởng dùng Mao gia thực lực xác thực không cần thiết lừa dối hắn cái này. Lúc này chú ý hỏi, cái kia, Tiêu đại sư, ta bên này cần chuẩn bị đồ vật gì sao? Muốn làm sao phối hợp ngươi? Kỳ thật bây giờ nói những cái kia đều vì thời thượng sớm. Tiêu Soái đứng người lên, nói, chúng ta trước đi công ty của ngươi đi một vòng nhìn một chút. Dù sao cái này sự kiện không nhỏ, ta cũng phải cẩn thận xem xét về sau mới biết được đến cùng có thể hay không làm thành. Tốt, tốt, hiểu rõ, Chu Nguyên liều mạng gật đầu, như là đã xác định, lúc này ba người vậy thì xuất phát, Mao Vũ Hàm kỳ thật công ty bên kia còn là có chuyện. Bất quá bây giờ nàng đơn giản liền cùng lúc trước Lý Tử Hân một dạng lòng hiếu kỳ hại chết. Mèo a, nàng cũng là thật vô cùng nghĩ biết Chu Nguyên công ty chuyện này rốt cuộc muốn như thế nào mới có. Thể giải quyết hết. Là một chút phong thủy phương diện điều chỉnh. Cái này sợ là ý nghĩa không lớn. Dù sao phong thủy cái này thuộc về thời gian dài hiệu quả. 10 ngày nửa tháng cơ hồ có thể nói hoàn toàn nhìn không ra hiệu quả. Như vậy lại muốn làm thế nào? Ba người tới bãi đỗ xe. Mao Vũ Hàm hôm nay mở vẫn là chiếc kia Aston Martin 177. Chu Nguyên liền so sánh thảm rồi. Là một lượng bổn điền nhã các. Chu Nguyên ngượng ngùng gãi đầu một cái phát. Thực sự không có biện pháp. Đành phải theo bằng hữu tùy tiện mượn một chiếc xe trước mở ra. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha lão huynh, người đây quả thật là đủ thảm a. Ba người thẳng đến Chu Nguyên công ty. Đến công ty dưới lầu. Tiêu Soái ngẩng đầu cẩn thận nhìn một chút. Chu Nguyên công ty trên lầu là bao phủ một tầng màu đen sương mù mông lung khí. Thế nhưng Tiêu Soái nhìn kỹ về sau, khe khẽ lắc đầu, đại sư, là phong thủy không tốt sao? Chu Nguyên vội vàng hỏi, ta là có thể nhìn ra một chút khí đến, bất quá sao? Tiêu Soái nói, người công ty này hiện tại cái này khí, là suy khí. Liền là công ty bởi vì người làm nhân tố đi xuống dốc sinh ra một chút suy khí. Cái đồ chơi này cân phong thủy quan hệ không lớn. Chúng ta trước vào xem lại nói. Từ trên xe bước xuống. Hướng công ty cửa chính hướng đi đi. Chu Nguyên trước tiên móc ra khẩu trang đeo lên. Tiêu Soái Mao Vũ Hàm hai người đều xem trợn tròn mắt. Chu Nguyên cười khổ nói. Không có cách, ta phải cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, sau đó Tiêu Soái cùng Chu Nguyên liền thấy công ty cửa chính cái kia bài cùng một đầu cự long bộ. dáng xin lui khoản xếp hàng đám người. Ân, xác thực nên cẩn thận một chút, nếu không làm không tốt cũng bị người đánh chết. Ba người thận trọng từ một bên lên trên đi. Cũng may này chút xếp hàng chờ lui khoản người tố chất vẫn là có thể. Không có người đi lên liền lôi lôi kéo kéo cái gì. Liền là tại theo an tĩnh xếp hàng. Có không ít người đang nhìn điện thoại. Cũng không ít người nói chuyện phiếm. Dù sao tiền thế chấp cũng không tính quá nhiều. Cho nên đại gia lệ khi lớn đến không tính được. Trước khi đi đài về tiền thế chấp khu vực. Ba người trên đường đi lâu. Đến công ty khu làm việc, Tiêu Soái bốn phía nhìn một chút, không khỏi cảm thán đứng lên. Lúc này toàn bộ công ty hết thảy nhân viên đều là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Từng cái ở tại vị trí của mình không có việc gì. Một mặt mờ mịt, này kỳ thật thật không trách bọn họ. Công ty hiện tại cái này điều dạng, bọn hắn một đám phổ thông nhân viên có thể có biện pháp nào? Chu tổng, phía dưới có nhân viên thấy Chu Nguyên tiến đến, buồn bã ỉu xìu mà hỏi, chúng ta tiền lương lúc nào mới có thể mở a? Ta nhanh không chịu đựng nổi a, phòng vay đều nhanh còn không lên, chấm ngoặc kép, lời này một bắt đầu, những người khác liền đều xông tới, mồm năm miệng mười nói ra, đúng vậy a, Chu tổng, chúng ta tiền lương lúc nào mới có thể phát a? Chúng ta có thể đều là lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ đánh thiên hạ đó a. Chu tổng ngươi không thể để cho chúng ta uống gió tây bắc a. Ta này trên có già dưới có trẻ. Chu tổng ngươi cũng biết nơi này là đế đô a. Bản thân tiêu phí liền cao, này không khởi công tư đều muốn sống không nổi nữa a. Thậm chí có không ít nước mắt điểm thấp nữ nhân viên đều ủy khuất khóc. Không có cách. Lúc trước cùng hưởng kinh tế vừa mới lúc cao hứng bọn hắn hạng gì phong quang. Bây giờ nhưng lại không biết vì cái gì trong vòng một đêm liền biến thành cái dạng này. Đổi người nào ai cũng không tiếp thụ được. Đại gia không nên gấp gáp. Yên tĩnh, Chu Nguyên đè ép ép tay. Nói, hôm nay ta cố ý mời Thịnh Thế tập đoàn Mao Tổng Cộng Tiêu Soái Tiêu Đại Sư tới công ty chúng ta. Thị sát. Mao tổng ta cũng không cần giới thiệu a. Vị này Tiêu đại sư liền là Mao tổng đề cử, là một vị phong thủy đại sư, tin tưởng nhất định sẽ giúp chúng ta giải quyết khốn cảnh. Một đám nhân viên dồn dập nhìn về phía Mao Vũ Hàm. Toàn bộ đều lộ ra sùng bái tầm mắt, không có cách, dù sao làm thiên chi kiều nữ, Mao Vũ Hàm mặc dù bình thường tương đối là ít nổi danh. Thế nhưng Thịnh Thế tập đoàn thanh danh, vậy đơn giản có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Đương nhiên, đối Mao Vũ Hàm sùng bái về sùng bái, đối Tiêu Soái liền, xong, lúc này là thật triệt để xong. Chu tổng cũng bắt đầu gió mùa nước một bộ này, lúc này là triệt để đừng đùa. Đúng vậy a, dựa vào huyền học có thể cứu được chúng ta sao? Ai biết được, ai... Tính toán lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Ngược lại tốt xấu nhảy nhót cái một thoáng hai lần. Chân thực tại không có biện pháp. Đại gia cũng liền dứt khoát nhận mệnh được rồi. Một đám nhân viên nhỏ giọng nghị luận. Tiêu Soái lại cũng không tức giận. Ngay từ đầu đối năng lực của mình không hiểu rõ. Không tin cái này rất bình thường. Nhân chi thường tình. Chu Nguyên cũng biết bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Hắn nhìn về phía Tiêu Soái, nhỏ giọng hỏi, đại sư, ngài xem cái này, nếu không chúng ta hiện tại bắt đầu. Thành A, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, vậy thì chắp tay sau lưng. Tại toàn bộ khu làm việc bên trong nhìn lại, kỳ thật có thể ở kinh thành có chính mình độc lập làm việc địa điểm. Phong thủy nói chung đều sẽ không rất kém cỏi. Hiện tại thường hay càng là kẻ có tiền thì càng tin tưởng cái này. Bình thường kiến trúc tại tre phía trước đều sẽ mời chuyên nghiệp phong thủy đại sư xem truy cập. Phong thủy đại sư trình độ có cao thấp, thế nhưng một chút cơ bản phong thủy tối kỵ khẳng định đều là sẽ không phạm. Lan Địch cùng Hưởng xe đạp tại 2 năm trước có thể hòa khắp cả nước cũng nói phong thủy của nơi. Này vấn đề không lớn, cho nên Tiêu Soái dạo qua một vòng về sau, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt đáng nhắc tới địa phương. Phong thủy xác thực không có vấn đề gì. Tiêu Soái toàn bộ xem xong, lời bình nói, dùng chuyên nghiệp của ta ánh mắt đến xem, tối đa cũng liền là một chút bệnh vặt, xử lý không xử lý đều không ảnh hưởng toàn cục. Công ty của ngươi căn nguyên không ở nơi này. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Chu Nguyên nghe xong lời này liền luống cuống, phong thủy không có vấn đề. Vậy cái này sự tình muốn giải quyết như thế nào a? Ân, đừng có gấp, một dạng xem. Tiêu Soái ngồi ở trên ghế salon, lại hướng một đám nhân viên ngoắc, đại gia bài một thoáng đội, để cho ta tới xem một thoáng. Một đám nhân viên đủ loại mộng bức, bất quá dù sao cũng là tổng giám đốc mời tới đại sư. Tốt xấu đến cho chút mặt mũi, vậy thì xếp thành hàng, từng cái tới, người đầu tiên tới, Tiêu Soái nhìn thoáng qua, ân, khí có chút suy, vấn đề khác không lớn, người chung quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người thứ hai tới, Tiêu Soái, gần nhất có đốt đuốc lên đi, xem này miệng đốt, tiếp theo cái, người chung quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người thứ ba, Tiêu Soái trực tiếp móc ra mấy chương mau ra ra. Ân, trong nhà hài tử ngã bệnh a. Ta này vừa vặn có 1000, trước cầm đi cho hài tử xem cái bệnh đi. Người chung quanh, ngoặc kép chấm than, đậu phộng, tình huống như thế nào? Con hàng này làm sao biết nhà hắn hài tử ngã bệnh? Hắn buổi sáng hôm nay vừa nói với chúng ta xong a. Chẳng lẽ đại sư này thật lợi hại như vậy? Sau đó Tiêu Soái cho toàn bộ công ty nhân viên đều nhìn một chút. Cuối cùng từ trong đám người lôi ra một cái hói đầu nam tử trung niên. Ngươi là công ty lập trình viên a? Ai nha, một xem ngươi cái này kiểu tóc ta liền biết tuyệt đối là cái thực lực tuyển thủ. Nam tử kia, đầu óc thông minh không dài mau. Ngươi có ý kiến a? Không có, không có. Tiêu Soái cười ha hả hỏi, xưng hô như thế nào? Trình Húc, nam tử móc ra thẻ căn cước, chính mình xem đi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tên rất hay, xem hoàn toàn bộ nhân viên. Tiêu Soái cười ha hả nói, tất cả mọi người không có vấn đề gì, đối công ty này trung tâm cũng không tệ. Sau đó hắn hỏi Chu Nguyên, cái kia công ty chúng ta ngoại trừ cái này làm việc địa điểm, nhân viên, phía ngoài xe đạp bên ngoài, ngoài ra còn có cái gì lớn phương diện nghiệp vụ? Mặt khác, cũng không có gì. Chu Nguyên lắc đầu, hiện tại người cũng biết chúng ta tình huống này, còn có thể có cái gì a? Liền thừa một cái áp, hiện tại một đám người tại xếp hàng chờ lấy trả lại tiền đặt cọc kim a đúng. Liền là Trình Húc làm. Tiêu Soái sờ lên cái cằm, ân, chờ ta xem một thoáng. Hắn nói xong liền lấy điện thoại cầm tay ra, download Lan Địch cùng Hưởng Xe Đạp app. Tiếp sống phía trước Tiêu Soái kỳ thật một mực không chút quan tâm cái đồ chơi này. Dù sao hắn là theo hải đăng này loại 7 đường thành thị tới. Bên kia cùng Hưởng Xe Đạp đều còn chưa bắt đầu phổ cập. Chờ đến kinh thành bên này cùng Hưởng Xe Đạp cũng đã bắt đầu đi xuống dốc. Cho nên cái này app thật đúng là liền là lần đầu tiên download. App vàm rất xinh đẹp. Trình Húc không hổ là địa trung hải cấp bậc lập trình viên. Thực lực cái kia quả nhiên là không thể nói này app theo vẻ ngoài kỹ thuật tốc độ chờ các phương. Diện đều có thể nói không có gì quá lớn rãnh điểm. Trang đầu là cùng Hưởng Xe Đạp thuê. Đằng sau có một cái đơn độc chuyên mục, phía trên 3 chữ, trả lại tiền đặt cọc kim. Tiêu Soái tùy tiện điểm một cái, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Ngay tại cái kia trả lại tiền đặt cọc kim giao diện bên trên, là một chuỗi dài con số, trước mắt xếp hàng tổng số người 16.842.121 người. Đương nhiên cái này không phải khiến cho hắn giật mình địa phương. Chân chính khiến cho hắn giật mình là ngay tại cái này xếp hàng số người phía dưới trống không chỗ. Rõ ràng là bốn cái đỏ rực chữ lớn. Cái kia rõ ràng là biểu lộ bao chi nhãn hiện ra hình vẽ, rộng mà báo cho. Tiêu soái, ngoặc kép chấm than, có biện pháp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.